Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627, chương 53, trợ giúp Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tiến hóa. Xà nhân ốc đảo bên trong. Ở một cánh rừng bên trong, một mảnh xanh thẳm hồ nước hơi dập dờn, mà ở bên cạnh hồ, đang đứng một người mặc hào hoa phú quý màu tím cẩm bào. Vóc người trước lồi sau vành, đường cong xinh đẹp, tướng mạo xinh đẹp mà cao quý tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử khí chất mê hoặc thiên thành. Ở phần eo trở xuống, một cái thon dài màu tím đuôi rắn càng là tăng thêm một vệt cảm động mị lực. Chính là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bản thể. Ngay ở Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chờ đợi bên trong, Lâm Dạ cùng năng lượng thể rất nhanh xuyên qua rừng rậm, đi tới hồ nước một bên. Đang nhìn đến bản thể sau, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương năng lượng thể nhất thời tiêu tan ở tại chỗ. Lâm Dạ thần tử, người tốt. Đang nhìn đến Lâm Dạ sau, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhất thời môi đỏ lộ ra một tia nụ cười quyến rũ. Chậm rãi vặn vẹo eo thon chi, đuôi rắn uốn lượn bơi lội, rất nhanh đi tới Lâm Dạ trước người. Nữ vương các hạ, chúng ta trước đã gặp mặt, không cần lại chào hỏi. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đây. Đối với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thăm hỏi, Lâm Dạ nhàn nhạt mở miệng nói. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cũng là trước giao dịch một phần. Thần tử các hạ chẳng lẽ không là giúp ta tiến hóa ở ngoài sau? Ta lại giao phó Thanh Liên Địa Tâm Hỏa sao? Nghe được Lâm Dạ, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không khỏi tay ngọc nhẹ nhàng che lại môi đỏ. Quyến rũ cười, con mắt màu tím nhạt bên trong lóe qua một tia giảo hoạt. Giao dịch là một tay giao tiền một tay giao hàng. Thế nhưng đang tiến hành trước khi giao dịch, ít nhất cũng phải trước tiên nhìn thấy hàng đi. Lâm Dạ ánh mắt hơi lóe lên, chậm rãi nói rằng, Lâm Dạ thần tử, cũng thật là cẩn thận đây. Đối với Lâm Dạ trả lời, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương xinh đẹp mặt đẹp lên không khỏi hé miệng cười. Sau đó duỗi ra một cánh tay ngọc, theo một trận hào quang lóe lên, một cái thủy tinh cái dương thình lình xuất hiện ở Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong tay. Ở thủy tinh trong dương, thả một tấm thủy tinh nhị sen, mặt trên chính thiêu đốt một đóa màu xanh hoa sen dáng hỏa diễm. Mà ở thủy tinh trong dương, tràn ngập băng chất lỏng màu xanh lam. Đây là cực hàn băng suối. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lấy ra Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Lâm Dạ trong lòng yên tâm. Sở dĩ hắn nhường Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trước tiên đưa ra dị hỏa, chính là sợ sệt nếu để cho Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thành công tiến hóa sau. Bởi ý thức bị tân sinh thất thải thôn thiên mãng linh hồn chiếm cứ, dẫn đến trong thời gian ngắn khó có thể bắt được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Có điều hiện tại là có thể. Được rồi, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ta đã trải qua xác nhận. Ngươi chuẩn bị lúc nào tiến hành tiến hóa? Đang xác định Thanh Liên Địa Tâm Hỏa sau, Lâm Dạ lần thứ hai nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Hỏi, hiện tại, không có bao nhiêu nghĩ. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hít sâu một hơi. Nói thẳng, trước nàng vẫn không dám lợi dụng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa tiến hóa. Là bởi vì vô chủ dị hỏa sẽ không chính mình khống chế uy lực. Cho nên nàng một khi mở ra tiến hóa chính là không thành công thì thành nhân. Thế nhưng bị luyện hóa sau dị hỏa liền không giống nhau. Có thể do người khống chế uy lực, này không thể nghi ngờ sẽ giảm mạnh nàng tiến hóa trình độ nguy hiểm. Vì lẽ đó liền không cần lại tốn nhiều thời gian đi thích ứng. Tốt, vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng. Nghe được Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trả lời, Lâm Dạ suy nghĩ một chút, liền lùi lại mấy bước, nói, mà ở cùng Lâm Dạ câu thông tốt sau, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhất thời hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Theo Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương kết ấn, bốn phía năng lượng đất trời nhất thời kịch liệt bắt đầu dập dờn. Cuồn cuộn năng lượng đất trời không ngừng hướng về Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thân thể hội tụ mà đi. Trong nháy mắt, chỉ thấy một luồng tia sáng chói mắt bỗng nhiên từ Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong cơ thể tỏa ra mà ra. Ở ánh sáng bên trong, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương quần áo trực tiếp nổ tung, lộ ra lóng lánh ánh sáng mê người đồng thể. Sau đó bộ kia mê người thân thể mềm mại cấp tốc phát sinh xảy ra biến hóa. trong nháy mắt hóa thành một con vượt qua dài 30 mét màu tím cự xà. Màu tím cự xà mặc dù là loại rắn, thế nhưng dáng vẻ nhưng cực kỳ đẹp đẽ. Thân rắn thon dài mạnh mẽ, từng mảng vảy phảng phất do tử ngọc điêu khắc thành. Mặt trên trải rộng màu vàng hoa văn, cực kỳ tinh xảo mà hoa lệ. Dùng dị hỏa đốt ta, ở ta lột xác thành công trước đừng có ngừng dưới. Ở hóa thân màu tím cự xà sau, Mỹ Đỗ Toa nữ vương trực tiếp lấy màu tím cự xà hình thái. Quay về Lâm Dạ trầm giọng nói, ta biết rồi. Lâm Dạ gật gật đầu, sau đó trực tiếp cho gọi ra trong suốt màu đỏ thắm vẫn lạc tâm viêm. Trong nháy mắt khống chế vẫn lạc tâm viêm cháy bùng lên. Trong nháy mắt thôn phệ Mỹ Đỗ Toa nữ vương hóa thân màu tím cự xà. Hí, theo thân thể bị vẫn lạc tâm viêm thôn phệ, cảm nhận được khủng bố nhiệt độ tập, hầu như muốn đem thân thể đốt cháy hết sạch. Mỹ Đỗ Toa nữ vương hóa thân màu tím cự xà không khỏi ngửa mặt lên trời phát sinh thống khổ hí dài. Âm thanh, ở phía xa, nghe được xà nhân ốc đảo trung tâm trong rừng cây, truyền lại đến thống khổ hí dài âm thanh. Thủ vệ ở đây một đám xà nhân bộ lạc thủ lĩnh cũng không khỏi nắm chặt nắm đấm. Trong lòng tràn đầy căng thẳng, tiến hóa, bắt đầu sao? Mà cùng lúc đó, rừng cây rậm rạp bên trong, Lâm Dạ đưa tay phải ra. Hừng hực vẫn lạc tâm viêm đang không ngừng từ trong lòng bàn tay dâng lên mà ra. Đem Mỹ Đỗ Toa nữ vương biến thành màu tím cự xà thôn phệ. Mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương tuy rằng ở hỏa diễm bên trong thống khổ hí lên, đau đến không muốn sống, thế nhưng là như cũng ngoan cường mà khống chế lại chính mình. Chờ ở hỏa diễm trung nhẫn được vẫn lạc tâm viêm thiêu đốt, nhưng không có thoát ly. Tiến hóa vốn là cửu tử nhất sinh, tuyệt đối không thể trên đường từ bỏ. Như vậy liền dã tràng xe cát. Đây chính là mỗi cái Mỹ Đỗ Toa nữ vương cả đời chỉ có thể có một lần thuế biến. Chạc chạc, đúng là điên cuồng a. Lợi dụng dị hỏa tiến hóa thuế biến. Này có thể cùng ngươi dùng phần quyết thôn phệ dị hỏa như thế. Đều là chuyện cửu tử nhất sinh. Ở Lâm Dạ trợ giúp Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hành thuế biến thời điểm. Dược trần linh hồn từ Lâm Dạ mang ôn hồn nạp giới bên trong nhẹ nhàng đi ra. Nhìn ở vẫn lạc tâm viêm thống khổ tiếp thu đốt cháy Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đối với những người khác tới nói là cửu tử nhất sinh. Thế nhưng đối với ta mà nói, tạo hóa tiên đường cùng thôn phệ tổ long võ hồn nhưng có thể giúp ta đem cửu tử nhất sinh biến thành 10 sinh không chết. Đối với Dược Trần, Lâm Dạ cũng là nhàn nhạt cười. Ngươi là cái ngoại lệ. Đấu đế bên trên thần chi huyết đời sau lại há lại là người bình thường. Vận mệnh của ngươi tiên đường võ hồn là đẳng cấp còn muốn vượt qua thái hư cổ long tộc thực vật hệ thú hồn, mà thôn phệ tổ long võ hồn cũng chờ cấp phỏng chừng còn muốn vượt qua thái hư cổ long tộc long thú hồn. Một người giao cho ngươi hầu như bất tử cường hãn sức khôi phục, một người khôi phục ngươi mạnh mẽ thể chất, còn có thôn phệ năng lực, dị hỏa cuồng bạo năng lượng đều có thể bị ngươi thôn phệ, tự nhiên không đả thương được ngươi. Dược Trần không khỏi có chút cười khổ, nghĩ đến chính mình lúc trước cửu tử nhất sinh mới thu phục cốt linh lãnh hỏa. Lại nghĩ tới lúc trước Lâm Dạ ung dung thôn phệ vẫn lạc tâm viêm. Chuyện này quả thật là người này so với người khác, tức chết người. Không sai, Dược Trần cũng đồng dạng tin tưởng tạo hóa chi thần tồn tại. Bởi vì tạo hóa chi thần năng lực dùng đấu khí hệ thống đến xem, không thể nghi ngờ là cực kỳ năng lực khó tin. Lại thêm vào Lâm Dạ còn muốn vượt qua thái hư cổ long thôn phệ tổ long võ hồn. Này ở Dược Trần xem ra, cũng chỉ có Lâm Dạ giải thích bên trong thần, mới có thể giao cho. Không, ta không thể xem như là ngoại lệ, bởi vì chỉ cần ta nghĩ, ta cũng có thể đem những người khác biến thành ngoại lệ. Nhìn trước mặt đã cả người vảy đều bị thiêu đến cháy đen. Thân thể đều co lại đến chỉ có nguyên bản 1/10 Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Lâm Dạ khóe miệng một câu. Trong tay trái một đóa trắng nõn hoa hải đường nhất thời hiện lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.